Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, 487. Chương 487 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội, báo nguy nam nhân mới là thật, thật ra bạo giả, mà cái kia tiểu nữ hài còn lại là nam nhân nữ nhi. Vẫn luôn bị nam nhân ra bạo, này chênh lệch quá lớn. Cảnh sát nhân dân đều có chút tiếp thu vô năng, nghĩ đến vừa mới mở cửa khóc hoảng sợ bất lực nam nhân kia. Nhưng một chút đều không giống cái hung hoành có thể ra bạo người. Vì phòng nói không phải một người, cảnh sát nhân dân còn làm mấy cái hàng xóm đi xuống lầu chỉ chứng trong phòng hai người có phải hay. Không bọn họ trong miệng cha con, mình ta vẫn luôn ngồi xổm ở góc tường nắm chặt chính mình. Cặp sách, mặc kệ cảnh sát nhân dân nói như thế nào, cúi đầu nàng không đứng dậy, cũng không nói lời nào, hàng xóm nhóm tiến vào nhìn đến Minh ca. Đều thở dài hào hào một cái khuê nữ quán thượng như vậy phụ thân. Cũng có trên lầu ở tổ dân phố bác gái tiến lên đi an ủi Minh ca, hảo đi. Sự tình ở hàng xóm nhóm trong miệng biến thành mặt khác một loại tình huống. Cảnh sát nhân dân nhóm lại xem Lâm Phụ, chính là vẻ mặt khinh thường. Trên mặt đất vết máu là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ có mặt chưa? Ngươi ở nhà chịu đánh cuộc. Tụ chúng đánh bạc trái pháp luật ngươi biết không? Nữ nhi của ta đánh ta các ngươi như thế nào mặc kệ? Này còn có hay không thiên lý? Này đó cảnh sát nhân dân nhóm không có mắt sao? Nhìn không tới ta cánh tay thượng thủ thượng tất cả đều là sưng đỏ. Nơi nào là đánh bạc a? Theo ta một người nhàn rỗi chơi chơi. Không lão bà người không đồng nhất cá nhân chơi mặt trược còn có thể chơi cái gì? Trên mặt đất huyết là nàng đẩy ta đẩy đến trên mặt đất cắt qua lưu huyết, miệng vết thương ở nơi. Nào, chúng ta nhìn một cái. Nhìn cái gì? Hắn này toàn thân ứ thanh sưng đỏ nhiều như vậy. Còn thật không có phá thân, biết được Lâm Phụ nói chính mình nữ nhi dùng dao nhỏ đem hắn tay chân đều đánh sưng. Này hai cảnh sát nhân dân trực tiếp hoài nghi Lâm Phụ là hấp độc sinh ra ảo giác. Bọn họ dứt khoát đem Lâm Phụ mang về cục cảnh sát đi kiểm nghiệm, Lâm Phụ không nghĩ tới những người. Này sẽ không tin chính mình, hắn thật là ngốc, đối xã hội này hoàn toàn tuyệt vọng. Rõ ràng bị thương tổn chính là hắn, như thế nào ngược lại bị người cảm thấy hắn là cái hung thủ. Rõ ràng kia đồ đê tiện thương hắn, hiện tại đại gia thế nhưng đều sẽ kia đồ đê tiện hỏi han ân cần, Lâm Phụ cảm thấy chính mình quen. Biết cũ nuốt một ngụm phân trực tiếp ghê tởm tới rồi cổ họng đi. Trong lòng không phục, hắn tính tình vừa phát tác ngay từ đầu hùng hùng hổ hổ chửi rùa. Đôi tay ngay sau đó bị cảnh sát nhân dân còng lại. Thân mình bị người đi phía trước đẩy ra cửa, không thể không nói. Ngày thường này những hàng xóm tất cả đều khẽ không ra tiếng cũng không gặp hừ quá. Hôm nay Lâm Phụ bị cảnh sát nhân dân một chào. Từng cái lập tức vô cùng nhiệt tình vô cùng chân thành các loại trấn an Minh ca. Minh ca nhất thời đối những người này cách làm thật đúng là vô pháp tiếp thu. Cái này làm nàng đi trong nhà ăn cơm, cái kia làm nàng đi nhà nàng ngủ, còn có mấy cái tự phát tổ chức muốn lưu lại bồi Minh ca. Nói là sợ Minh ca tâm lý luẩn quẩn trong lòng làm chút chuyện khác người, đây là sợ nàng tự sát đi. Vì sao trước kia liền không ai lo lắng hạ ký chủ đâu? Hiện tại lo lắng có cái gì dùng? Minh ca vẫn luôn trầm mặc nghe những người này các loại cao đàm khoát luận. Một hồi khiển trách một chút Lâm Phụ, một hồi lại đây an ủi một chút Minh ca. Còn có người kiến nghị tổ dân phố nhóm có thể thương nghị giải quyết việc này. Nhưng như thế nào giải quyết lại thành vấn đề. Vài người ở nơi nào thảo luận không thôi. Thấy những người này không có nửa điểm phải rời khỏi ý tứ. Minh ca chợp mắt đà tọa. Lâm Phụ đêm nay thượng đều không có trở về. Những cái đó hàng xóm phát giác Minh ca không có gì dị thường. Tới rồi nửa đêm thời điểm rốt cuộc chịu không nổi từng cái đều trở về chính mình ra. Minh ca đơn giản lại tu luyện một buổi tối, ngày hôm sau ra cửa khi gặp được đứng ở bậc thang chỗ Tề Mộ Hoa. Minh Ca đoán hẳn là cũng là muốn đi xuống lầu đi học. Chiều hắn gật gật đầu chào hỏi. Sớm, sớm, Tề Mộ Hoa đem trong tay bữa sáng túi đưa cho Minh Ca. Ta nãy nãy làm ta cho ngươi. Nga nga, thay ta cảm ơn ngươi nãy nãy. Minh Ca không làm hắn tưởng. Phòng trừng tối hôm qua thượng sự toàn bộ đơn nguyên hàng xóm nhóm đều đã biết. Nàng đi trước vài bước, quay đầu lại đối Tề Mộ Hoa nói. Ta muốn đi tìm Hòa Tảo. Đi trước, hào. Nhìn Minh Ca bóng dáng đi xa, Tề Mộ Hoa lúc này mới một người bước nhanh chiều giao thông công cộng trạm địa phương đi đến, nghe. Nói ngươi ba đánh người bị bắt. Hòa Tảo vừa ra khỏi cửa liền hỏi Minh Ca, Ngô. Truyền cả đêm, thế nhưng truyền thành như vậy. Minh Ca gật đầu lại lắc đầu. Xem như đi, nghe nói người kia bị ngươi ba đánh quay hàm đều khai cái lỗ thủng. Ngươi lúc ấy không ở nhà sao? Hòa Tảo vẻ mặt phát sầu nhìn Minh Ca. Ngươi như thế nào cùng cái giống như người không có việc gì à? Chuyện lớn như vậy ngươi cũng không chạy nhà ta cùng nhau ngủ. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi đêm nay thượng bắt đầu đều tới nhà của ta cùng nhau. Ngô. Ta không có việc gì. Ta một người khóa trái ở trong phòng. Bọn họ bên ngoài xảy ra chuyện gì ta cũng chưa đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta nếu là thật mộ gì sự nhất định hướng nhà ngươi chảy. Minh Ca luân phiên bảo đảm hạ Hòa Tảo mới. Từ bỏ, hai người bắt đầu thảo luận ngày mai thứ bảy buổi tối tiểu lang đội buổi biểu diễn. Ngày này bình tĩnh vượt qua, buổi tối trở về lâm phụ như cũ không có bị thả lại ra. Mãn nhà ở hỗn độn nhìn đều không có đặt chân địa. Minh Ca trực tiếp làm lơ. Trở lại chính mình phòng nhỏ đà tọa tu luyện. Thứ bảy lâm phụ vẫn là không có trở về. Nhưng thật ra kia cái gọi là lão vương gia người tìm tới môn. Gõ cửa đánh giá nếu là lão vương nhi tử tiểu vương. Đại khái hơn 30 tuổi. Người nhìn nhưng thật ra rất chính khí. Hắn trên dưới đánh giá Minh Ca. Ngươi là rừng già nữ nhi. Minh Ca gật gật đầu. Tiểu vương ngẩng đầu quét mắt trong phòng. Đây là ta ba xảy ra chuyện ngày đó bộ dáng sao? Hắn chỉ chính là trên mặt đất lung tung rối loạn ghế dựa cùng với kia một rơi ly ly đã đọng lại. Huyết. Minh Ca gật đầu. Nhường ra cái địa phương làm hắn vào cửa. Tiểu vương một bên đánh giá bốn phía. Một bên dò hỏi. Ta ba ngày đó sự ngươi lúc ấy cũng ở đâu đi? Ân, hỏi hàng xóm đều nói này nữ oa có bệnh tự kỳ. Tiểu vương còn tưởng rằng hắn hỏi không ra cái gì đâu. Không nghĩ tới Minh Ca sẽ gật đầu. Hắn kinh ngạc nhìn phía Minh Ca. Vậy ngươi có thể cùng ta nói lúc ấy là chuyện như thế nào sao? Minh Ca gật đầu nói. Ta mới vừa vào cửa. Bọn họ làm ta bồi bọn họ chơi mạt trược. Ta nói ta muốn trước làm bài tập. Bọn họ không đáp ứng. Cái kia bị đại gia kêu lão vương. Ta trải qua hắn bên người thời điểm hắn chụp ta mông. Ta đánh hạ hắn tay. Hắn liền bực. Mắng ta câu dẫn hắn không tưởng giáo dưỡng ta. Hắn muốn giúp ta ba giáo dục ta. Hắn giơ lên ghế dựa muốn tạp ta. Bị ta ba ngăn lại. Ta ba cũng mắng ta, kêu ta cấp lão vương đạo khiểm. Ta không cảm thấy chính mình làm sai không muốn xin lỗi. Liền dùng một cái ghế nện ở bọn họ chơi mạt trược trên bàn đem cái bàn tạp phá. Lão vương thực tức giận, giơ lên ghế dựa chiều ta tạp tới. Kết quả hắn bị vướng ngã ở trên mặt đất, mặt khái ở chính hắn lấy cái kia trên ghế. Chảy rất nhiều huyết. Nữ hài nói trật tự rõ ràng, tựa như cái người đứng xem giống nhau, không có che giấu nàng chính mình tạp cái bàn sự, cũng không có khuếch đại lão vương rốt cuộc là như thế nào mắng nàng. Tiểu vương trầm mặc một hồi, hỏi nàng, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi vừa mới vào cửa thời điểm nói. Minh Ca dừng một chút bổ sung, ta nghe qua ngươi, bọn họ nói ngươi rất lợi hại. nhất hào đến bảy hào đều là gấp đôi vé tháng. Trong lúc này mỗi 100 chương vé tháng, mập mạp đều sẽ thêm càng 1 vạn tự. 1. 7 hào mập mạp tồn cào. 8 hào sẽ trực tiếp tạp 8 vạn bản thảo. Số 9 bắt đầu vé tháng thêm càng. Tương đương số 9 bắt đầu. Các ngươi muốn nhìn nhiều ít vạn, đều quyết định với ở 1. 7 hào trong lúc này đại gia tạp nhiều ít vé tháng cuối cùng ở tân 1 năm. Tưởng đối ta chính mình nói, phấn đấu đi mập mạp, tranh thủ thỏa mãn này đó đại ngực các yêu tinh. Hết chương.